Con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 57, phòng tắm, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô oa oa, tiểu quân của ta. Chấm, Thanh lão vừa khóc vừa hét chạy đến trước mặt Mạc Ảnh Quân. Đang định ôm lấy lại bị thiếu niên tóc trắng bên cạnh đẩy ra. Bản thân y giang tay ôm chặt lấy thanh niên tuấn mỹ. Vẻ mặt hung hăng chừng lão giả đối diện. Ngươi, con mèo, không, con hổ chết tiệt nhà ngươi. Mau thả tiểu đồ đệ của ta ra. Thanh lão phẫn nộ hét. Bạch Ly hếch mặt, vô cùng kiêu ngạo nói. Không, ôm chặt hơn. Ngay lúc lão giả định dùng sức kéo thiếu niên ra. Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng mở miệng. Hai người đừng nháo. Tay đưa lên gỡ hai tay của thiếu niên ra. Tiếp đó vỗ nhẹ đầu y, Bạch Ly bĩu môi. Nhưng vẫn buông Mạc Ảnh Quân ra. Bất quá không rời hẳn mà là chuyển sang ôm một bên cánh tay hắn. Thanh lão hừ một tiếng. Chuyển sang Mạc Ảnh Quân liền cười vui vẻ. Tiểu quân, người đi du lịch vui không? Cũng vui. Thanh âm nghiêm túc. Được rồi. Các ngươi vừa về chắc cũng mệt. Về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Có gì nói sau. Thanh lão gật gù. Mạc Ảnh Quân gật đầu với lão giả. Ôm eo thiếu niên xinh đẹp bước ra ngoài. Thế nhưng đến trước cửa lại bỗng nhiên dừng chân. Không quay đầu. Thản nhiên mở miệng. Ta lấy được ngũ lôi chỉ rồi. Cái gì? Thanh lão hoảng hốt trừng mắt. Chấm chấm chấm. Quân quân. Bạch Ly bổ nhào vào lòng thanh niên. Ra sức rụi rụi. Mạc Ảnh Quân khiêng theo vật thể nặng đang đu bám trên người hắn kéo lê vào phòng khách. Quân quân. Giọng điệu mềm mại nhuyễn nhu. Sao? Hơi nhíu mày. Quân quân. Quân quân. Đường cuộn sóng tiêu hồn. Quân quân. Câm miệng. Gân xanh nổi trên trán. Mạc Ảnh Quân đưa tay túm lấy tên ngốc nào đó đang uốn éo đằng sau. Đứng dậy ném vào phòng tắm. Oa, quân quân ngươi làm gì vậy? Bạch Ly xoa xoa cái mũi bị đụng. Nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn Mạc Ảnh Quân. Tắm nhanh rồi nghỉ ngơi. Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nhìn lại. Nha, Bạch Ly bĩu môi. Loẹt quẹt chạy vào phòng tắm. Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Lại quay về sofa ngồi xuống. Chẳng qua, cứ vài phút lại có tiếng nói từ phòng tắm vọng ra. Quân quân, ngươi lấy hộ ta áo tắm với. Quân quân, ta để quên khăn mặt bên ngoài rồi. Quân quân, sàn nhà trơn quá a. Quân quân, nước không ấm. Quân quân, ngươi đang làm gì vậy? Quân quân, gân xanh trên trán Mạc Ảnh Quân giật giật. Hít một hơi thật sâu. Cố kìm nén sự bực tức trong người. Thế nhưng thanh âm không những dừng mà còn có xu thế ngày một tăng cao. Rầm, cánh cửa phòng tắm bị đạp tung ra. Mạc Ảnh Quân âm u nhìn thiếu niên đang trần truồng đứng ngơ ngác nhìn mình. Lạnh giọng nói, ngươi nói đủ chưa? Bạch Ly rụt người, có chút ngượng ngùng xem Mạc Ảnh Quân. Ha ha, ta, đủ rồi, đang định nói gì đó. Thấy sắc mặt đen tối của Mạc Ảnh Quân liền biết điều ngậm miệng. Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn xoa xoa thân thể Bạch Ngọc, ánh mắt lại thỉnh thoảng bay về phía này. Cả người vì hơi nước mà ửng hồng lên. Trên bả vai y óng ánh những giọt nước như thủy châu. Mái tóc bạch kim vén qua một bên, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết vô cùng dụ người. Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt lại. Bạch Ly vẫn luôn lén lút quan sát quân quân nhà hắn. Thấy vậy liền mừng thầm trong lòng. Càng cố sức uốn éo thân thể. Mục đích, đương nhiên là quyến rũ quân quân rồi. GT, LT, Mạc Ảnh Quân giờ khóc giờ cười xem tên ngốc đang uốn éo trước mặt. Người này đã ra sức như vậy. Đương nhiên hắn cũng không thể chối từ đi. Mạc Ảnh Quân nâng tay để lên bờ vai mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn. Khiến thiếu niên trầm thấp hừ hừ rên rỉ. Thân thể lùi ra sau. Toàn bộ dựa vào trong lồng ngực của hắn. Đôi mắt hơi híp lại. Miệng nhỏ khẽ mở. Phát tán ra sắc khí dụ hoặc. Tiểu Bạch, Mạc Ảnh Quân cúi đầu hôn vào trán của y. Một đường quý trọng mà dọc theo sống mũi hôn đến bên môi. Nói. Muốn làm. A, Quân Quân. A ừm. Tiến vào. Đừng. Mạc Ảnh Quân không chờ y nói chuyện xong. Xoay người đem thiếu niên đặt ở thành bồn tắm. Hai tay tách hai cánh mông ra. Vòng eo rắn chắc hơi ưỡn lên. Tinh chuẩn mà tìm được miệng cúc huyệt. Nhờ nước làm dịch trơn. Gần đây đều được hầu hạ nên hậu huyệt dễ dàng đem quy đầu nuốt một nửa. Mạc Ảnh Quân thừa cơ dùng sức ưỡn một cái. Mang theo lượng lớn nước ấm khí thế hùng hổ đâm sâu vào. A, a ừm, nóng quá. Quân Quân, a, chậm một chút. Chậm một chút a, nha nha. Rất thô, đừng, nhẹ chút. Bị vây ở giữa lồng ngực ấm áp và thành bồn tắm lạnh lẽo. Hậu huyệt đột nhiên bị nhét vào một vật khổng lồ căng đến mức tràn đầy. Y còn chưa kịp thích ứng liền bị khí thế như hồng thủy mà mãnh liệt ra vào. Vừa nhanh vừa mạnh ma sát làm trong hậu huyệt muốn bốc cháy. Nóng đến toàn thân y tê dại. Không nhịn được đem lồng ngực cọ cọ vào thành bồn tắm lành lạnh. Lại để đầu núm vú hơi cọ vào thành làm đầu vú nhạy cảm sinh ra cảm giác tê tê mà đau. Cả người trước sau được khoái cảm đan xen không thể tự thoát ra được. A, chậm một chút. Ngươi chậm một chút. A, nha nha. Muốn phá hư. A, a. Bạch Ly rất nhanh mà khóc nức nở. Bị côn thịt ở trong cơ thể ngang ngược tấn công làm y không có biện pháp chống đỡ. Côn thịt đấu đá lung tung quả thực muốn đem y đâm thủng. Nhưng mà thân thể lại bị loại nhịp điệu này thuyết phục. Cả người thoải mái như bị điện giật không thể động đậy. Tùy ý thanh niên tiến công. Thân thể mềm oặt tùy ý cho đối phương thao túng. Mạc Ảnh Quân nâng khuôn mặt nhỏ lên hôn mấy cái. Đôi môi dán vào mí mắt khóc đến sưng húp. Lẻ lưỡi liếm giống như chữa thương. Một đường liếm đến đôi môi đỏ liền thừa thế ngậm vào. Phía dưới, nhẹ nhàng, mà, thăm hỏi, nhục đạo. Bạch Ly bị hôn đến thần trí mơ hồ. Quân lính tan rã, chỉ biết ôm chặt lấy Quân Quân của hắn. Mạc Ảnh Quân bế bổng thiếu niên lên, ôm về phòng ngủ. Đương nhiên côn thịt vẫn lấp ở trong tiểu huyệt. Mỗi lần đi một bước côn thịt lại huých mạnh vào trong. Khiến thiếu niên liên tục rên rỉ. Tay chân co quắp, đặt xuống giường. Tiếp tục hung hăng thao, cách chương.